Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1182, cửu chuyển đồ ma trận. 3. Nếu là nhát gan chứng kiến trận pháp này, tuyệt đối sẽ bị sợ chết. Đối với thân chính không sợ bóng dáng nghiêng người đến nói, không có bất cứ chuyện gì. Dù sao loại này dọa người không thật sự dọa người, mà là tối tăm bên trong có loại khủng bố bao phủ ngươi, lại để cho người cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Thật giống như tiến vào chùa miểu trông được gặp những Bồ Tát đó cùng Phật Tổ một giống như. Rõ ràng là rất thần thánh một sự kiện, người lại hết lần này tới lần khác cảm thấy khủng bố. Vậy thì là vì thân bất chính, trải qua chuyện xấu, nhìn xem những vật này trong nội tâm tự nhiên mà vậy cảm thấy sợ hãi. Cái này cùng cửu chuyển đồ ma trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng cửu chuyển đồ ma trận là sát trận, cho dù không có làm qua chuyện xấu, không sợ hãi người tiến vào trong trận pháp, đều bị trận pháp cho gạt bỏ. Cửu chuyển đồ ma trận so cửu cửu quy nhất càn khôn trận càng thêm lợi hại. Hai cái trận pháp có thể nói một cái tại thiên, một cái trên mặt đất. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận lâm long phất tay có thể bố trí, mà cửu chuyển đồ ma trận lại muốn lâu như vậy. Trên thực tế hai cái trận pháp đều rất thuộc loại châu bò. Dù sao mang theo một cái chín chữ, chín là một cái rất nhiều con số. Liền thời cổ hậu hoàng đế đều có cửu ngũ chí tôn danh xưng. Chín là một cấp số, cũng đại biểu viên mãn. Mọi thứ dính vào chín chữ tối tăm bên trong đều sẽ phải chịu thiên địa chiếu cố, là hắn gia trì số mệnh. Nói cách khác đại khí vận chi nhân, hoàng đế nói đúng là hoàng khí gia thân, là một cái đạo lý. Hao phí đại khái nửa giờ, lâm long rốt cục bố trí tốt cửu chuyển đồ ma trận. Lại đang cửu chuyển đồ ma trận bốn phía bố trí rất nhiều ẩn hình trận, đem cửu chuyển đồ ma trận che lại, như vậy tựu cũng không bị phát hiện rồi. Cuối cùng tại ẩn hình trước trận phương 5.000 km địa phương bố trí một cái cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Hừ, chỉ cần các ngươi dám đến, tựu gọi các ngươi tan thành mây khói. Lâm Long nhìn xem dị tộc phương hướng hừ lạnh một tiếng. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận chẳng qua là hắn bố trí một cái ngụy trang, vì dùng phòng ngừa vạn nhất bị dị tộc phát hiện cửu chuyển đồ ma trận. Đến lúc đó chúng đã đến tại đây không tiến như trận pháp lâm long tựu choáng váng. Hiện tại có cửu cửu quy nhất càn khôn trận tại, trận pháp lại lợi hại như vậy, chúng nhất định sẽ có rất nhiều dị tộc bị thương. Bất quá có thể phá trận. Phá trận đi ra tuyệt đối không thể tưởng được đằng sau còn sẽ có càng thêm lợi hại. Dù sao nơi này là tam trọng thiên, cái kia mười mấy cái tứ trọng thiên xuống cường giả tuyệt đối sẽ không bởi vì cửu cửu quy nhất càn khôn trận mà coi chừng, ngược lại sẽ càng thêm đắc ý. Càn rỡ, bố trí tốt trận pháp, Lâm Long tự lui về cùng Cổ Bác Văn cùng với Thiết Thành chủ hội hợp. Thiết Thành chủ, người có biết hay không Thiết Phượng Thành người lui lại phương hướng là ở đâu? Nếu tại nơi này lại để cho bọn hắn đổi lại phương hướng lui, nếu như xúc động vừa rồi ta bố trí trận pháp hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Thiết Thành chủ nói ra. Ta không biết, chấm ngoặc kép, Thiết Thành chủ có chút do dự nói. Lui lại sự tình đều là cẩu yêu an bài. Nàng trực tiếp sẽ tới tìm Lâm Long rồi, căn bản không có quản nhiều như vậy. Ngươi là thành chủ, ngươi không biết, chẳng lẽ ngươi không có an bài bọn hắn lui lại lộ tuyến sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Thiết Thành chủ. Cái này vị thành chủ làm không xứng chức a, bất quá là cái nữ nhân, đối với nàng mà nói có thể làm được như bây giờ đã rất không dễ dàng. Dù sao nữ nhân đem làm thành chủ tam trọng thiên rất ít rất ít. Cũng là bởi vì thời khắc mấu chốt thiệt nhiều tâm lý nữ nhân thừa nhận năng lực so ra kém nam nhân. ví dụ như Thiết Thành chủ tựu là, nếu không phải bởi vì cầu yêu, nàng thậm chí khó được thông báo Lâm Long, làm chết tử tế quyết định, ta không có, ta lại để cho cầu thúc mang cách bọn họ lui lại. Thiết Thành chủ lắc đầu, im lặng, chúng ta đây ở chỗ này trông coi a, miễn cho bọn hắn lui lại lộ tuyến lựa chọn tại đây. Do đó rơi vào trận pháp, Lâm Long mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, nơi này tất cả đều là cát chảy, vùng sa mạc, căn bản không phải người đãi địa phương, có cửu chuyển đồ ma trận tại, bọn hắn hoàn toàn khả dĩ rời khỏi Lưu Sa vực, hiện bởi vì không làm bị thương người một nhà, chỉ có thể ở đây chơi cát chảy, vùng sa mạc, chung đã chờ đợi, Tiểu Long, người thật xác định dị tộc hội tới nơi này sao? Một bên Cổ Bác Văn vẫn là không yên lòng, dù sao Lưu Sa vực lớn như vậy, dị tộc lại như vậy bạc tình bạc nghĩa, căn bản không có khả năng vội tới đồng tộc thành viên nhặt xác. Lại nói tiếp, đã qua lâu như vậy, thi thể thiệt nhiều đều bị cát chảy, vùng sa mạc, cho chôn, như thế nào nhặt xác? Yên tâm đi, cho dù dị tộc các tộc trường không đi tại đây, những cái kia tứ trọng thiên xuống cường giả cũng sẽ biết khiến chúng nó đi. Chúng ỷ là theo tứ trọng thiên xuống, ở đâu thụ khuất nhục tự nhiên muốn ở nơi nào nhặt lên. Kiên nhẫn chờ xem, tính toán thời gian cũng nhanh, đang đợi 5 giờ đồng hồ, Thiết Phượng Thành người không có tới, có lẽ tựu là theo địa phương khác lui lại. Chúng ta có thể ly khai tại đây, đi xem dị tộc có phải hay không hướng cái phương hướng này đến. Như vậy ngươi có thể phóng 100 tâm đi à, tốt. Cổ Bác Văn nhẹ gật đầu, đến lúc đó đi xem tổng hội an tâm, bằng không thì hắn thủy chung cảm thấy dị tộc không có khả năng tới nơi này. Thật giống như sa mạc, đều là giống nhau, vì cái gì hết lần này tới lần khác nó phải đi tại đây. Tại đây còn chết qua người, đổi lại Cổ Bác Văn là tuyệt đối sẽ không đi tại đây. Lúc này, dị tộc đại quân đã đi tới Thiết Phượng Thành, cùng trước khi đồng dạng, Thiết Phượng Thành tiên nhân đã lui lại rồi, tự lưu lại một tòa rỗng tuếch thành trì, lại chạy, không có khả năng a, bọn hắn chẳng lẽ biết đạo chúng ta muốn tới đánh, cũng không đúng a. Nếu biết đạo tuyệt đối sẽ thông chi tiên tộc Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đến trảm giết chúng ta. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không có. Không phải là có gian tế tiết lộ chư vị thượng tiên đại nhân hạ giới. Sợ tới mức bọn hắn toàn bộ trốn đi a, mà ngay cả Lâm Long cùng Cổ Bác Văn cũng không dám khoa trương. Yêu Vô Lượng mặt mũi tràn đầy nghi, hoặc nghĩ đến, hừ... Mà quả xem bọn hắn làm khỉ gió gì có phải hay không chảy. Lại có phải hay không có gian tế. Tại thực lực cường đại trước mặt. Hết thảy đều là chê cười. Đem cái này tòa thành cho ta oanh thành cặn bã. Yêu tộc tứ trọng thiên xuống quái vật vô cùng hung hăng càn quấy nói. Từ khi đi vào âm trọng thiên. Nó cảm giác nó tự là vương giả. Căn bản không sợ tam trọng thiên bất kỳ vật gì. Trước khi tại tứ trọng thiên thời điểm sợ lấy sợ cái kia. Thật vất vả đi vào tam trọng thiên. Tự nhiên muốn hung hăng càn quấy một chút. Bằng không thì đều có lỗi với này lần cơ hội khó được. Vâng, yêu tộc thành viên ngay ngắn hướng gật đầu. Sau đó nhao nhao thi triển thủ đoạn của chính mình. Một phút đồng hồ không đến thời điểm. To như vậy một tòa thành trì. Trực tiếp bị biến thành đất bằng. Lại để cho Yêu Vô Lượng xem một hồi chứng đau nhức. Lại không tốt nói cái gì. Đánh rớt xuống tiên tộc. Những này thành trì đều là chúng dị tộc. Có thể không đau không? Theo nó, Thiết Phượng Thành, cùng với tiên tộc toàn bộ thứ đồ vật, cũng đã là dị tộc được rồi. Hiện tại phá hủy đúng là dị tộc thành trì. Ha ha, lần trước các ngươi là ở nơi nào chiến bại? Yêu quái vật nhìn xem bị biến thành đất bằng thành trì. Mặt mũi tràn đầy đắc ý cười to. Sau đó nhàn nhạt nhìn xem Yêu Vô Lượng hỏi. Ở bên cạnh. Yêu Vô Lực chỉ trước khi bị Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đánh chạy địa phương. Tốt, các ngươi thấy thế nào? Yêu tộc quái vật nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía chủng tộc khác theo tứ trọng thiên xuống cường giả. Khả dĩ, từ nơi này chiến bại tự từ nơi này công kích. Ta cũng ủng hộ, ngươi xem rồi xử lý a. Dù sao tam trọng thiên đã là của chúng ta nhương chung chi vật. Muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Hơn 10 tên tứ trọng thiên xuống cường giả, nhao nhao mở miệng nói. Chúng cũng biết yêu tộc quái vật ý tứ, lại không có một cái nào mở miệng cự tuyệt. Chúng đều đối với chính mình có lòng tin, xem thường tam trọng thiên tiên tộc, đều mang theo một cổ mèo đùa giỡn con chuột vị đạo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.